Thiên đạo đồ thư quán, chương 2985, đi đón dâu, 2. Khóc chuyện audio.com, Trương Huyền cũng thành công kế nhiệm vị trí Trương gia tộc trưởng. Thành người nắm quyền lợi cao nhất của Trương gia. Xong rồi, nghi thức kết thúc, ngày mai liền đi Lạc gia đón dâu. Nhìn nhi tử chẳng những còn sống, còn thành tộc trưởng, thực lực mạnh mẽ, Hưng Kiếm Thánh thỏa mãn không nói ra được. Chấm, vâng, không nghĩ tới mới nhận cha mẹ tính nôn nóng như vậy. Trương Huyền mỉm cười, thật ra thì hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Mong Dương Sư có thể đi qua làm chứng. Đi tới trước mặt Dương Sư, Hưng Kiếm Thánh ôm quyền cười nói. Sư huynh đón dâu, ta tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Dương Sư vuốt dâu, vị thiên nhận danh sư thứ hai của nhân tộc, cưới Lạc gia tiểu công chúa. Tự nhiên phải đích thân tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lần này Trương Huyền không có tiếp tục tu luyện, mà ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Trời sáng, vừa tới đại điện nghị sự của Trương gia, liền thấy mọi người đã đến đủ. Đủ loại vật tư, bảo vật, tràn đầy 40 con thánh thú. Cho người ta một loại cảm giác xa hoa đại khí. Cái này, quá long trọng đi, Trương Huyền có chút kinh ngạc. Trương gia gia chủ chúng ta kết hôn, đương nhiên phải long trọng một chút, nếu không Trương gia lại có mặt mũi gì gọi đệ nhất gia tộc. Hưng Kiếm Thánh mỉm cười, Mộng Kiếm Thánh cũng vui cười như hoa, hiếm thấy không lên tiếng. Lạc gia cách nơi này bao xa, nhìn 40 thánh thú to lớn cõng đủ loại bảo vật. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, danh sư đại lục bao la vô biên, thánh thú phi hành cực kỳ phiền phức. Bình thường cần không biết bao lâu, nếu như quá xa, chỉ cần đối phương nói ra vị trí kỹ càng, hoàn toàn có thể sắp đặt truyền tống trận đi qua. Thế nào, mấy ngày cũng chờ không kịp, gấp gáp gặp lại bạn gái nhỏ của mình như vậy. Mộng Kiếm Thánh nhìn qua, này ngược lại không phải. Trương Huyền hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, không vội thì tốt, Trương gia, Lạc gia cách nhau không xa. Đám thánh thú này, đều là chúng ta sớm chuẩn bị tốt. Toàn bộ đạt đến thánh vực cửu trọng, toàn lực phi hành, 3 ngày liền có thể đến. Không cần lo lắng, dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn. Mộng Kiếm Thánh cười nói, truyền tống trận, tuy tốc độ càng nhanh, nhưng nhiều vật tư cùng thánh thú như vậy đồng thời truyền tống qua. Sẽ là cái giá trên trời, mặt khác không ít đồ vật không chịu nổi không gian phong bạo. Đi đón dâu, cầu hôn, lễ nghi phải chu đáo. Một khi xảy ra vấn đề, Trương gia tộc trưởng như ngươi cũng sẽ hao tổn mặt mũi. Này cũng phải, Trương Huyền gật đầu, thực lực của thánh tú, coi như có thể tiếp nhận không gian phong bạo của truyền tống trận. Nhưng đồ vật trên lưng bọn chúng, có không ít là làm không được, lộ trình không xa, 3 ngày mà thôi, quả thực không cần thiết sử dụng truyền tống trận. Xong rồi, lên đường đi, người đến đông đủ, lại không có gì cần chuẩn bị. Hưng Kiếm Thánh hét lớn một tiếng. Rất nhiều thánh thú bay lên. Trương Huyền cùng mọi người đi vào trong một con thánh thú trước nhất. Đội ngũ đón dâu Trương gia lập tức bay về phía Lạc gia. Cách Trương,